mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Chương 593 thiếu luôn là phải trả lại. Tố Tân tuy rằng chưa từng nghĩ tới muốn leo lên ai lấy lòng ai. Nhưng là cũng sẽ không đi cố tình đắc tội với người. Ở Du Thần Tử xem ra, bọn họ cũng coi như là lão người quen. Hơn nữa đã hợp tác quá vài lần, cùng là dị năng giả. Đại gia lẫn nhau nhiều giao lưu cũng là thực bình thường sự tình. Thấy Tố Tân đích xác không có theo chân bọn họ nói chuyện ý tứ. Đơn giản từ bỏ, đối phương trên người đích xác có rất nhiều bí mật. Tính tình cùng tác phong cũng thực thưởng thức, nhưng là còn không đến mức làm hắn một hai phải dính đi lên trình độ. Du Thần Tử nhìn Tố Tân bình đạm bộ dáng, đột nhiên đề cao thanh âm nói. Lần này bọn họ hai người đều đi rồi, ngươi về sau có tính toán gì không? Tố Tân lập tức minh bạch đối phương nói, hai người. Đáp, bọn họ đi rồi cùng ta tính toán cũng không có tất yếu liên hệ nha. Tiếp theo lại thanh âm nhu hòa. Mà bổ sung một câu, tự nhiên là làm ta nên làm sự a. Đa tạ Du Tổ trưởng lo lắng, nếu hai vị không có khác sự nói. Tố Tân liền trước cáo từ, nói xong, hơi hơi gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Ai, cái kia, Hình Mục muốn nói lại thôi. Tố Tân nhìn về phía Hình Mục, ngươi còn có chuyện gì sao? Hình Mục nhìn chằm chằm Tố Tân đôi mắt, cho nên, kỳ thật ngươi lần này tới chính là vì còn lúc trước nhân tình sao? Tố Tân khóe miệng ý cười chậm rãi phóng đại, trong lòng liên tiếp gật đầu, không sai. Chính là màu đỏ tím tích, chính là tới trả lại ngươi nhân tình tích nhưng là ngoài miệng lại nói. Lúc trước Tố Tân sơ thiệp dị năng, đối sở hữu sự tình hoàn toàn không hiểu, vẫn luôn đối tiền bối chỉ điểm tri ân tràn ngập cảm kích. Hôm nay cuối cùng lực tẫn non nớt chi lực, cũng làm Tố Tân cuộc đời này không uổng. Hình Mục nhắm mắt lại. Trên nét mặt lộ ra một tia mỏi mệt, ai, lúc trước thật là một bước sai. Từng bước sai, hiện tại tỉnh ngộ, lại đã cảnh đời đổi giới, đã từng được xưng là ngút trời chi tư hắn, không nghĩ tới từ lúc bắt đầu đã bị làm như bọn họ ích lợi cho nhau kiềm chế quân cờ. Cuối cùng rốt cuộc tránh thoát gông cùm xiềng xích, lại cuộc đời này thành tựu sớm đã hạn định, vì nay có thể làm cũng chỉ có nỗ lực tu đến công đức ngưng tụ tạo hóa chi lực. Cầu kiếp sau, người những cái đó linh phù không giống như là bọn họ đặc án tổ ra. Tố Tân trên mặt ý cười dần dần biến đạm, không khỏi cẩn thận lên. Chính mình vừa rồi chỉ sử dụng cương lôi phù, quả thực làm đối phương nhìn ra manh mối. Ý của ngươi là, nàng nỗ lực bảo trì trên mặt bình tĩnh ý cười. Trong lòng tự hỏi đối phương truy vấn lá bùa lai lịch. Chế tác phương pháp, sư xuất nơi nào ứng đối chi sách. Vẫn là chỉ nói cũng là nàng từ nơi khác được đến. Ta tưởng ở ngươi nơi đó mua sắm mấy chương ngươi sử dụng cương lôi phù. Chẳng biết có được không? Hình Mục hỏi, a, nguyên lai là hướng chính mình mua sắm linh phù a. Tố Tân thoáng thả lòng. Thôi thôi, coi như là còn đã từng thúc linh phù lợi tức, thiếu luôn là phải trả lại. Tiên cổ chân lý a. Tố Tân cương lôi phù chỉ còn lại có tam chương. Vì thế thủ đoạn vừa lật, hai chương mỏng như cánh ve linh phù rừng ở trắng nõn trong tay. Linh phù hai ngón tay trường khoan, tuy rằng cực mỏng, so với hắn nhìn đến quá bất luận cái gì một chương linh phù đều phải mỏng. Nhưng là lại thập phần san bằng mà gắng gượng, không có một tia nếp uốn, màu đỏ sậm phù văn giống như một cái vật còn sống bị phong ấn tại một tấc vuông chi gian. Tố Tân nói. Vừa rồi dùng hết không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có hai chương, liền tặng cho ngươi đi. Từ Tố Tân lấy ra linh phù. Hình Mục tầm mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá linh phù. Hắn tự xưng là chế phù cao thủ, chính là chân chính tận mắt nhìn thấy đến này chương linh phù. Mới biết được chính mình những cái đó nhiều nhất chỉ có thể tính làm bùa chú. Không xứng một cái, linh tự. Này vẽ bùa thủ pháp, không coi là tinh diệu, nhưng là đi phồn liền giản, không có những cái đó cố lộng huyền hư loanh quanh lòng vòng. Tất cả đều là tinh túy áp xúc, còn có này lá bùa tài chất, tinh tế vuốt ve chung, thế nhưng có thể cảm ứng được ẩn ẩn nhịp đập, quả thật tốt nhất chi phẩm. Hình mục cầm linh phù, một bên tinh tế đoan trang nghiền ngẫm, một bên lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn vì này mê muội. Tố Tân, người này linh phù từ nơi nào mua tới? Hắn đương nhiên không tin như thế cao siêu tài nghệ sẽ là Tố Tân có thể làm được. Đương hắn ngẩng đầu khi, trước mắt nơi nào còn có Tố Tân bóng dáng, du thần tử lười nhác thanh âm truyền đến, đã sớm đi rồi. Hình mục nhìn về phía đường nhỏ cuối. Thở dài, du thần tử, ngươi muốn thật là muốn biết, ngươi có thể đi hỏi nàng a. Hình mục khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi để qua nàng đi. Bởi vì lúc trước một trận ác đấu, cảm xúc thập phần không xong, lúc ấy nghe được nàng thế nhưng là biết rõ đối phương là quỷ vật còn làm Thạch Phong phạm hiểm. Cảm thấy thật là cái tâm tư âm trầm ác độc người. Vì thế không chút do dự ra tay tưởng, lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng chặn lại công kích. Mà ta bởi vì kia trong nháy mắt chần chờ, cái loại này có thể táo bạo cảm xúc cũng thoáng giảm bớt. Thu thế công, sau lại mới biết được, kia thế nhưng là mắt trái của nàng vừa mới mở ra gặp quỷ dị năng. Sau lại ta rời đi thời điểm lưu lại hai chương thúc linh phù. Cho nên, nàng lần này chỉ là tưởng còn lúc trước nhân tình, trừ này, chỉ sợ nàng cũng không thích lại nhìn đến ta đi, du thần tử đích xác nghe được hình mục đề qua. Chỉ là lúc ấy cũng không cảm thấy như thế nào, chính là lúc này đương đối phương trưởng thành đã cũng đủ cường đại khi, mới phát hiện đã từng những cái đó từng tí, đều là có thể bị từng viên sâu chuỗi lên chân châu. Tố Tân ngồi vào điều khiển vị thượng, ăn chút gì, lại tiểu tức một lát, lúc này mới phát động xe, trực tiếp đi trước Trúc Tuệ ra. Trúc Tuệ án tử cuối cùng chấm dứt, nàng cần thiết đi cấp người ủy thác thông báo một tiếng. Sau đó nàng chuẩn bị tuân thủ vừa rồi đối nữ quỷ hứa hẹn, đem nó chân chính oán niệm tiêu, bất quá còn phải đợi Lưu Văn Đào bên kia cho nàng truyền lại tương quan tin tức lại đây. Đến nỗi Thạch Phong cùng Mạc Ly, bởi vì du thần tử một câu, cũng làm Tố Tân hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Hắn hỏi nàng sau này tính toán, nói cách khác Thạch Phong cùng Mạc Ly hiện tại chính là bọn họ lựa chọn. Như vậy lần này làm cho bọn họ đi đặc án tổ, chính là một lần thí luyện. Tố Tân khóe miệng giơ lên một mặt cười khẽ, ta tính toán, trước mắt nàng chỉ nghĩ an tĩnh mà làm nhiệm vụ, tăng trưởng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, vững bước mà tu luyện, sau đó chờ đợi một năm về sau quỷ thị mở ra. Làm nàng duy nhất cảm thấy thực thịt đau chính là, nhiệm vụ lần này bồi lớn, tiền tài những cái đó đều là việc nhỏ, mấu chốt là nàng trấn hồn truy bị hủy, kia chính là ban đầu đi theo nàng đắc lực pháp khí. Không nghĩ tới bị đối phương một cái đối mặt liền hủy diệt rồi. Còn có 9 chương cương lôi phù, nàng hiện tại sở hữu lá bùa tổng hòa không đến 100 chương. Nàng cũng không dám tùy tiện vẽ, chỉ có thể các loại bùa chú thoáng bị một ít, dư lại căn cứ nhiệm vụ tình huống lại nhằm vào mà họa tương ứng linh phù. Tố Tân nguyên bản tưởng nhặt kia câu hồn liên đền bù tổn thất. Sau lại mới biết được, kia thế nhưng chính là Ngụy Nhiên sư huynh đồ vàng mã. Cũng may mắn chính mình lúc ấy không có mỡ heo che tâm trực tiếp xuống tay đi nhặt. Bất quá làm nàng cảm thấy thực an tâm chính là, rốt cuộc chấm dứt hình mục nhân tình nợ, cảm giác hiện tại sống lưng đều phải đĩnh càng thẳng, còn có Lưu Văn Đào cấp nàng tin bài. Khả năng liền không chỉ là cùng nàng kỳ hảo, mà là chân chính hợp tác ý đồ, kia chính là chính thức âm tào địa phủ, đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại a? Tố Tân trong lòng có chút khẩn trương, càng có rất nhiều chờ mong cùng bừng bừng mà phát ý chí chiến đấu. Hết chương.